Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2854, chỉ cần các cháu chạy thì có thể giữ được mạng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người anh em tôi ở đây, thực lực và danh tiếng của anh ấy đã giúp Tổng viện giám sát có biết bao nhiêu thế lực thuần phục hả? Bây giờ có tin người ta chết, các ông trở mặt ngay vậy hả? Sắc mặt Bạch trưởng lão trầm xuống. Nhóc con, cậu chán sống rồi à? Hầu tử gầm lên. Đạch mợ nhà ông, ngon thì tới đây giết tôi đi. Cậu, Bạch trưởng lão đang định ra tay, Tử Long đã bước vào đại điện, đám lão già kia thấy Tử Long bèn lùi về sau. Nếu không có Tử Long, bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Tử Long không đếm xỉa tới người của Tổng viện giám sát mà đi thẳng tới chỗ Diệp Thanh Lam. Chị dâu, kẻ địch đến, mau đi thôi. Diệp Thanh Lam sửng sốt. Cái gì? Tử Long lắc đầu đáp. Có hai luồng khí tức rất mạnh đang lao tới đây. Mọi người đi trước đi. Vừa dứt lời, trên trời cao vọng xuống một giọng nói lạnh như băng. Mẹ và sư tỷ của thằng oát kia đều ở đây hết nhỉ? Ha ha, thằng oát kia tưởng chết là xong chuyện à? Để mẹ và sư tỷ của cậu ta đến bù đắp tội lỗi đi. Một giọng nói tàn độc vọng xuống. Hai luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ ập tới. Tử Long kinh hãi. Các ngươi đi trước đi. Một quyền giáng xuống phá tan đại điện. Lúc này, tháp Càn Khôn Chấn Ngục vẫn đang hấp thu sức mạnh hỗn độn. Diệp Bắc Minh nhíu chặt mày. Tiểu tháp, đã 7 ngày rồi, còn bao lâu nữa? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp. Nhóc gà, cho tôi chút thời gian đi. Bồn tháp cần thời gian để chữa thương. Hơn nữa ở đây có nhiều lực hỗn độn lắm. Nếu hấp thu hết phải mất khoảng đâu đó 2 năm rưỡi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi đổi. 2 năm rưỡi sao? Tiểu tháp, cần nhiều thời gian vậy luôn à? Đúng thế, chết tiệt. Diệp Bắc Minh nắm chặt nắm đấm. Tiền bối Tử Long nói với tôi rằng Ma Uyên không thể chịu nổi 2 năm rưỡi nữa. Hơn nữa, nếu 2 năm rưỡi tôi vẫn luôn không ra mặt, người ngoài sẽ cho rằng tôi đã qua đời. Mẹ và các sư tỷ phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh quát. Tiểu tháp, mau hấp thu chúng. Đại lục cao võ, bên một vách núi, cả bọn Diệp Thanh Lam chạy trối chết đến đây một cách chật vật. Liễu Như Khanh lấy ra một viên đan dược. Chủ mẫu, hồi phục chút vết thương thôi. Mắt Diệp Thanh Lam đỏ ngầu vươn đầy tơ máu. Mặt bà tiều tụy, liếc mắt nhìn thoáng qua mọi người. Các cháu đi trước đi, bọn họ chỉ muốn giết tôi thôi. Chỉ cần các cháu chạy thì có thể giữ được mạng sống. 10 vị sư tỷ đồng loạt lắc đầu. Chủ mẫu, người nói gì thế? Nếu không nhờ có người, chúng cháu đã chết từ lâu rồi. Nào có ngày hôm nay chứ, cách chương.